Hồi thứ 11, vẫy rồng đại bổ cao. Tiểu thánh và tiểu năng bị đưa đến lăng tiêu điện. Lý Thiên Vương, nhị lăng thần, vội vàng hướng về Ngọc Đế, khua môi múa mép. Lý Thiên Vương nói: Dạ, chúng nó dám đâm chân thần bị thương, chẳng khác gì đâm chân bệ hạ bị thương. Nhị lăng thần nói: Chúng nó chửi cháu là vô liêm sỉ, chẳng khác gì nói cậu là... Tiểu thánh và tiểu năng nhịn không nổi nữa, họ gào lên nói với Ngọc Đế: Ngài hãy nghe chúng tôi nói. Nhưng Ngọc Đế lắc lắc tai: Họ là người lớn, các ngươi là trẻ nhỏ, ta cuối cùng thì vẫn nghe theo lời của người lớn nói. Bệ hạ! Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới liều mạng chạy lên: Vì con xin tha. Bệ hạ! Bát Giới chỉ vào tiểu thánh và tiểu năng nói với Ngọc Đế: Dạ, chúng nó là trẻ con, chúng ta là người lớn, người lớn thì phải nên tha thứ cho trẻ con mà. Thế thì, Ngọc Đế nói, niệm tình chúng nó phạm tội lần đầu, đem về giáo dục lại cho tốt. Cái gì mà phạm tội lần đầu? Tiểu thánh không phục: Người phạm tội là Nhị Lăng Thần và Lý Thiên Vương. Mặc cho các phụ huynh ngăn cản, tiểu năng đến vạch trần: Họ đã làm nhiều việc đổi trắng thay đen, đây là họ tự mình nói ra đấy. Nhị Lăng Thần và Lý Thiên Vương tất bật phủ nhận: Dạ, chúng tôi không có nói. Các người xỏ lá! Ta nếu như có lời nói thế này, Lý Thiên Vương thề, ta sẽ từ bây giờ không mang họ Lý. Ngọc Đế nói: Thế thì mang họ gì? Tôi sẽ mang họ Lê. Lời thề của Nhị Lăng Thần lại càng dứt khoát hơn: Nếu như tôi có lời nói qua nói lại, thì cho con mắt của tôi dọn nhà đi. Ngọc Đế hỏi: Thế dọn như thế nào? Thì dọn ngược lại, phía trên dọn dưới phía dưới, phía dưới sẽ dọn lên phía trên. Nhân lúc Ngộ Không và Bát Giới đang hướng về Ngọc Đế hành lễ cáo từ, hai bạn nhỏ vội vàng lui ra ngoài. Tiểu năng nói: Lời đã nói ra, còn muốn lấp đi, ta xấu hổ thay cho họ. Tiểu thánh nói: Nhất định phải nghĩ ra cách để họ lấp không được. Vì sự việc này, họ đang chuẩn bị đi tìm thầy học bạn, lại gặp Phật Di Lạc đang ngẩng đầu đi đến. Bụng bự da da, ha ha ha, ông già cười vui quá ta. Tiểu năng rất khâm phục Di Lạc, trước giờ không thấy ông ta tức giận bao giờ. Di Lạc nói: Nếu như các ngươi có thể làm cho ta tức giận được, ta sẽ tặng cho các ngươi một món bảo bối. Có khó gì đâu. Tiểu thánh liền đem hành vi tồi tệ của Nhị Lăng Thần và Lý Thiên Vương đã làm việc xấu, còn nuốt đi lời, nói cho Di Lạc nghe. Không ngờ Di Lạc nghe xong vẫn là khuôn mặt vui mừng hớn hở. Di Lạc không có tức giận, tiểu thánh thì lại tức. Nghe sự việc tức như thế này, ngài còn cười được hay sao? Tiểu năng cũng quay người lại, đem mông chĩa vào Di Lạc. Hừ, ta chẳng thèm nhìn đến ngài nữa. Phật Di Lạc miệng thường nở nụ cười, nhìn thấy hai bạn nhỏ bỏ đi một cách tức giận, bấy giờ mới lớn tiếng gọi: Nè, quay lại đây, ta cho các ngươi một cái túi, có muốn hay không? Tiểu thánh và tiểu năng vừa quay đầu lại nhìn, thấy trọng tài của Di Lạc đang xách một cái túi nhỏ. Tiểu thánh nhớ lại chuyện thỉnh kinh của cha kể, liền hỏi: Đây có phải chính là túi nhân chủng năm xưa đã bị hoàng ni lão quái trộm đi đựng người có phải hay không? Di Lạc cười nói: Không phải, đây là đựng âm thanh, gọi là túi bắt âm. Ai nếu như thích nuốt lời thì đem lời nói của họ bỏ vào trong cái túi này, đến lúc thả ra cho mọi người nghe. Hai bạn nhỏ nhận được cái túi bảo bối này vui mừng quá, cứ mãi cảm ơn bụng bự da da. Di Lạc nhướng to tội nhãn nhìn khắp bốn bề rồi nói: "Hiện tại Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương đã đến Long Môn, không biết là đang cấu kết làm cái chi, các người cũng phải mau đi đi." Di Lạc nói xong bỗng nhiên không còn nhìn thấy nữa. Tiểu nàng hỏi Tiểu Thánh: "Người có biết Long Môn ở đâu hay không?" Tiểu Thánh quan sát một hồi rồi chỉ vào một con sông nhỏ: "Nè, ngươi nhìn xem, cá chép nhiều như thế này, tấp nập qua lại, chắc hẳn là vội đi vượt Long Môn đây. Vậy thì chúng ta cùng đi theo bọn họ." Thế là Tôn Tiểu Thánh và Trừ Tiểu Năng nhảy vào dòng sông, biến thành hai con cá chép. Tôn Tiểu Thánh lập tức trò chuyện cùng với một con cá chép khác: "Nhiều cá đi vượt Long Môn thế này, không biết có bao nhiêu được biến thành rồng đây." Các con cá chép nói với Tiểu Thánh: "Nghe nói Long Môn bây giờ không còn khó vượt nữa đâu." Tiểu Thánh và Tiểu Năng theo đàn cá chép bơi đi, rẽ qua 18 khúc cong, trước mặt đã nhìn thấy cổng Long Môn vàng son rực rỡ, cảnh quan hùng vĩ. "Có điều," Tiểu Thánh hỏi cá chép khác, "thấy các bạn nói Long Môn dễ vượt, tôi thấy Long Môn vẫn rất là cao kia mà." Vừa nói dứt lời, nhìn thấy có hai người đứng trên mây đi đến, đó là Lý Thiên Vương và Nhị Lang Thần. Lý Thiên Vương liền đem trấn ma bảo tháp của ông ta quăng đến trên không trung. Long Môn theo bảo tháp dần dần hạ xuống, Long Môn quả nhiên càng đè thì càng thấp. Tùng Tiểu Thánh kêu lên một tiếng: "Để tôi nhảy trước đây!" Rồi phóng mình bay qua khỏi mặt nước, qua khỏi Long Môn một cách nhẹ nhàng, còn đem bản thân biến thành một con rồng. Lý Thiền Vương liền nói với con rồng này: "Chúc mừng cho ngươi, vì để thuận tiện cho các ngươi thành rồng, chúng ta đã đem Long Môn đè thấp xuống 2 mét. Ngươi phải giao cho chúng ta 3 miếng vảy rồng để trả công." Rồng hỏi: "Các ngươi muốn lấy vảy rồng để làm gì vậy?" "Thì có thể bán cho lão Thọ Tinh làm vảy rồng đại bổ cao." Con rồng gật gật đầu: "À, hiểu rồi, có điều ta không nỡ đem vảy rồng cho ngươi, hay là ta làm cá chép được rồi." Đang nói, con rồng của Tiểu Thánh lại từ từ trên Long Môn nhảy trở xuống, lập tức biến thành lại con cá chép chìm vào trong nước. Điều này làm cho Lý Thiên Vương và Nhị Lang Thần tức đến đủ sạch. Tiểu Thánh lặn xuống đáy nước hỏi Tiểu Năng đang đợi ở đó: "Lời nói của họ đã thu vào trong túi này chưa?" Tiểu Năng lúc lắc túi bắt âm trong tay: "Người yên tâm, lần này họ đừng hòng mà giở trò xấu ra nữa." Hai bạn nhỏ vội vàng lại lên Lăng Tiêu Điện lần nữa, đến trước mặt Ngọc Đế mở túi bắt âm ra. Trong túi lập tức phát ra tiếng nói của Lý Thiên Vương và Nhị Lang Thần: "Ngươi giao cho chúng ta 3 miếng vảy rồng trả công, có thể làm vảy rồng đại bổ cao." Ngọc Đế trong lòng nghĩ: "Hai cái tên này lại còn biết kiếm tiền bất nghĩa, thảo nào hiện tại rồng ở trên trời lại đồng như là chuột ở trên mặt đất. Thôi, việc này ta biết rồi." Ngọc Đế nói với Tiểu Thánh và Tiểu Năng: "Ta tự biết cách xử tội, các ngươi đi về đi." Tiểu Thánh hỏi một cách không an tâm: "Thế ngài chuẩn bị cách nào để xử tội vậy?" Ngọc Đế trả lời một cách khẳng định: "Tranh thủ nổi trong 100 năm xử tội hoàn tất, 100 năm không được thì 200 năm, 200 năm không được thì 300 năm, dù sao ta nhất định." Tiểu Thánh và Tiểu Năng ra khỏi Lăng Tiểu Điện. Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng: "Việc này chỉ bằng chúng ta tự mình nghĩ ra cách xử tội." "Thế nghĩ cách gì?" "Họ muốn đem vảy rồng bán cho lão Thọ Tinh, chúng ta trước tiên đi tìm lão Thọ Tinh." Hai bạn nhỏ nhảy lên trên đám mây, lại chạy đến núi Bồng Lai Thần Tiền. "Thọ Tinh công công ơi!" Tuổi của lão Thọ Tinh so với ai cũng đều lớn cả, nhưng thân hình so với ai cũng đều khỏe. "Các cháu đến cần thuốc gì đây? Hiện tại người đến xin thuốc bổ nhiều vô cùng." Tiểu Năng liền hỏi: Ở đây ông có vảy rồng đại bổ cao hay không? Có. Lão Thọ Tinh nói, đây là một loại thuốc bổ cao cấp ta mới nghiên cứu để chế ra thành. Tiếc là nguyên liệu của ta quá ít, không có nhiều vảy rồng để làm. Lý Thiền Vương đã đồng ý giúp ta tìm ra một số. Tiểu Thánh và Tiểu Nàng vội vàng đem chuyện thất đức của Lý Thiền Vương họ làm nói hết cho Lão Thọ Tinh biết. Lão Thọ Tinh nhíu cặp lông mày dài, lại nổi lên loại suy nghĩ này. Được, ta đợi họ đến. Không bao lâu sau, Lý Thiên Vương và Dương Tiễn chạy xe đến. Nhị Lang Thần biết ăn nói, hai tay vóc lên vẫy rồng ánh sáng lấp lánh, đầy một thùng nói với Lão Thọ Tinh, đây, đây là vẫy rồng loại hạng nhất, hàng thật và bán đúng giá, Lão Thọ Tinh hãy giao tiền cho ta đi. Lão Thọ Tinh từ trong thùng vẫy rồng nhặt lấy hai miếng, lạnh nhạt cười hì hì nhận xét nói, đây chỉ là vảy cá, cá chép chỉ có thể nhảy qua được hai thước long môn, nhất định rồng thật thì không được rồi. Hai thước? Nhị Lang Thần và Lý Thiên Vương giật mình thất sắc. Ủa, ai nói với ông vậy? Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng vỗ ngực nhảy ra. Vừa thấy hai tụi trẻ, Nhị Lang Thần vội vàng xin Lão Thọ Tinh cho thuốc uống. Lão Thọ Tinh nói, tại sao phải uống thuốc như vậy? Tại vì tôi sắp chết ngạt rồi. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.